Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441 Hãy để ta làm thay ngài. Trần Nặc mỉm cười, giáo chủ của mấy người, ta thật tò mò không biết hắn là loại người như thế nào. Ngài ấy sao? Hisako Ishii nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nói, giáo chủ. Ông là một thiên tài nhưng cũng là một người điên. Mẹ kiếp, sao ngươi có thể nói như vậy? Hisako Ishii, ngươi đang nói cái gì vậy? Kobayashi và Aso bên cạnh đồng thời mở miệng quát lớn. Hisako Ishii nghe xong, cười nhạt một tiếng, ta nói có sai không? Giáo chủ chính là thiên thần chuyển thế, là một tín đồ, sao ngươi có thể dám nói như vậy? Quá không ra gì. Ishii. Hai người lại quát mắng. Hisako Ishii lắc đầu, nhẹ nhàng nói, được rồi, hai vị. Nơi này cũng không có giáo chúng ở đây, mạng của tất cả mọi người đều trong gang tấc, tùy thời đều trong trạng thái chờ chết. Đến lúc này, cần gì phải diễn xuất, huống chi, ngày thường, các ngươi lén lút sau lưng, chỉ sợ cũng không ít dùng lời nói không cung kính nói về giáo chủ đi. Dừng một chút, Hisako Ishii lạnh lùng nói, Kobayashi, ngươi không phải đã từng lén lút nói với người khác, người mù kia bất quá chỉ dựa vào sự giúp đỡ của các huynh đệ mới lập nghiệp, lời như vậy. Ngươi không phải đã lén lút nói với một tình nhân của ngươi sao? Còn ngươi, Aso, sau khi uống rượu, ngươi phàn nàn với người khác giáo chủ quá mức tín nhiệm người mới gia nhập, còn dần dần vắng vẻ những tín đồ cũ như các ngươi, những lời này, những thái độ này. Là thái độ đối với thiên thần sao? Các ngươi chưa bao giờ coi hắn là thần gì cả, mọi người ngày thường đều diễn kịch, giờ phút này, cứ thoải mái một chút đi, vị tiên sinh này cũng không phải là người trong bản giáo. Cũng không phải loại ngu phu muội phụ các ngươi lừa gạt, ở trước mặt hắn còn diễn những vở kịch đó, chỉ làm cho người ta cười nhạo, hai lão đại cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt cũng không dễ nhìn. Trần Nặc càng ngày càng tò mò, nhìn Hisako Ishii này, cười nói, cho nên. Ngươi biết vị giáo chủ của các ngươi là con người, không phải Đức Chúa Trời, phải không? Đương nhiên. Bản thân Hisako Ishii cũng nở nụ cười, nếu hắn là thần. Cũng sẽ không cuối cùng sợ hãi trốn trong ám thất dưới đất, kết quả còn bị cảnh sát bắt được như bắt chuột. Đặc sắc. Những lời này khiến Trần Nặc nghe xong, nhìn không được cười ra tiếng. Thế nhưng, ta mới nghe bộ dáng ngươi nói chuyện, chuẩn bị sẵn sàng hy sinh, đức tin của ngươi dường như rất chắc chắn. Đây chẳng phải là cực kỳ mâu thuẫn sao? Hisako Ishii cau mày, sau đó lắc đầu, ta cảm thấy không mâu thuẫn. Ồ! Giáo chủ là thần. Tất nhiên là giả, những giáo lý đó, cũng đều do chính hắn biên soạn ra, tất nhiên cũng đều là giả. Nhưng, Ishii nói ở đây và hỏi, thưa ngài, có tôn giáo nào trên thế giới này không phải là như vậy, từng? Nếu tất cả đều là giả, như vậy người khác có thể tin tưởng thành kính. Tại sao ta không thể sùng đạo? Phảng phất thở dài, Ishii rót cho mình một tách trà. Sau đó chỉ vào cốc, cốc trống rỗng. Tất nhiên sẽ có một cái gì đó để lắp vào nó. Chỉ có khi cốc được đổ đầy, thời điểm mà chúng ta nâng nó sẽ cẩn thận hơn, trịnh trọng hơn, để tránh cho cốc bị lật. Nhân sinh không phải chính là như thế sao? Một cuộc sống mà không có đức tin sẽ dễ dàng mất đi mục tiêu, cũng sẽ dễ dàng tùy ý lãng phí nhân sinh. Những người có đức tin sẽ làm việc chăm chỉ hơn để làm cho cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn. Cho nên, thưa ngài, câu trả lời của ta có làm ngài hài lòng không? Trần Nặc nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó cười cười. Mặc dù là một loại hoang tưởng và cách suy nghĩ kỳ lạ điển hình của người Nhật Bản. Tuy nhiên, lời giải thích này cũng thú vị, vậy nên, ngươi không tin vào chân lý hội. Không, ta tin điều đó. Ta không tin vào giáo lý của chân lý hội. Bởi vì ta biết đó là giả mạo, nhưng ta sẽ đem chân lý hội xem như tín ngưỡng cùng truy cầu mà ta cố gắng suốt đời. Về phần giáo chủ. Cực kỳ thẳng thắn mà nói. Hắn ta là một người đàn ông, khi người đàn ông này đã từng nằm sấp trên người ta. Thật khó để khiến ta thờ phụng hắn như là một vị thần. Là người của hắn, ta hoàn toàn trung thành với hắn, nhưng sự thờ phụng Đức Chúa Trời. Tất nhiên sẽ không có. Trần Nặc cười ha ha, cư nhiên vỗ, tuyệt vời. Ta thực sự không nghĩ rằng chân lý hội sẽ có một người thú vị như ngươi, Hisako Ishii suy nghĩ một chút. Hơi không người, ta coi câu này của ngài là khen ngợi. Đương nhiên là khen ngợi. Trần Nặc gật đầu, ngươi thú vị hơn hai người kia rất nhiều, cũng lợi hại hơn nhiều, trong lòng Trần nặc thêm một câu. Như vậy, ngọn nguồn đều đã xong. Hisako Ishii chậm rãi nói, kế tiếp, chúng ta có thể nói về một số chủ đề có ý nghĩa hơn không, thưa ngài, chủ đề có ý nghĩa hơn, chẳng hạn như. Trần nặc cười nói. Hisako Ishii thở ra một hơi, cũng không có sốt ruột trả lời, lại bỗng nhiên nói, hình như. Thời gian lại trôi qua thêm 10 phút nữa, cô từ từ rút ra một con dao từ cơ thể của mình, xin ngài đừng hiểu lầm, con dao này không phải là để đối phó với ngài. Đeo con dao này trên người cũng chỉ là một thói quen nhỏ ngày thường của ta. Ừm, những gì ngài đã nói trước đó, mỗi 10 phút sẽ cắt một ngón tay của ngài Kobayashi. Bây giờ 10 phút đã trôi qua, việc cắt ngón tay của ngài ấy, xin vui lòng để ta làm việc thay ngài. Nói xong, đối với Trần Nặc hạ thấp người. Khốn nạn! Ishii! Ngươi đang nói hưu nói vượng gì đó? Kobayashi bên cạnh không ngờ Ishii lại như thế, nhất thời lớn tiếng quát mắng, con tiện nhân như ngươi, ngươi! Câm miệng lại! Kobayashi! Đừng để mất đi mặt mũi của chính đại sư chơ lý hội trước mặt người khác. Ishii quay đầu hướng về phía Kobayashi một tiếng giận dữ khiển trách, sắc mặt lạnh lùng, đường đường là chính đại sư, cũng chỉ có thể ở trước mặt địch nhân cầu xin cùng thét chói tai sao. Trần Nặc hít mắt, suy nghĩ một chút, rất tốt, ngón tay này, để ngươi động thủ đi. Ishii cúi đầu, vâng, chương 442 đàm phán. Hisako Ishii xoay người đi tới bên cạnh Kobayashi, Kobayashi nhịn không được quát mắng, nhưng Ishii lạnh lùng thấp giọng nói, Kobayashi các hạ, nếu ngươi phản kháng, chọc giận vị tiên sinh này, sợ là phải chịu khổ lớn hơn. Kobayashi River nhất thời không dám nhúc nhích. Ishii nhanh chóng nắm lấy tay trái của Kobayashi, dùng ngón tay sờ sờ, xác định phương vị, sau đó tay nhấc đao rơi xuống. Kobayashi kêu thảm thiết, ngón giữa tay trái của hắn đã bị cắt xuống. Thạch Tĩnh nhanh chóng từ trong túi lấy ra gạt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, sau khi xé ra, đầu tiên là lấy ra một bình xịt nhỏ, bên trong có lẽ là một ít thuốc khử trùng. Phun lên vết cắt trên ngón tay của Kobayashi, sau đó dùng gạt nhanh chóng băng bó cho hắn. Không cần hận ta, ta động thủ đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, Hisako Ishii lạnh lùng nói, ít nhất ta còn cho ngươi dùng thuốc, cũng như băng bó vết thương thật tốt. Kobayashi không nói gì, chỉ cắn răng, chờ Ishii đi về trước bàn trà, bỗng nhiên bộ đàm trên người cô vang lên. Chuyện gì vậy? Ishii nhặt bộ đàm và hỏi. Vị tiên sinh kia yêu cầu thức ăn đã chuẩn bị xong, Ishii suy nghĩ, hãy để mọi người bịt mắt, mang thức ăn đến cửa sân, sau đó ngay lập tức rút lui. Vâng. Chúng tôi sẽ lập tức xử lý, thức ăn được đựng trong khay gọn gàng, có người bịt kín mắt và đưa đến cửa sân, sau đó nhanh chóng rời đi. Hisako Ishii tự mình đứng dậy đi đến cửa viện bưng đĩa cơm về, dọc theo đường đi tuy rằng cô cũng bịt mắt, nhưng đi bộ dị thường ổn định, đi trở về, đi đến bên bàn trà. Một bước cũng không sai, sau khi đặt các món ăn trong khâu trên bàn trà, sau đó cầm một chai sứ màu trắng và một ly rượu vang. Ngài tuy rằng không phân phó, nhưng ta tự chủ trương, để cho người chuẩn bị một chai rượu sake thượng hạng, chiêu đãi khách quý, làm sao có thể không có rượu ngon. Nói xong, cô rót một ly cho Trần Nặc. Sau đó, cô lại cầm một tách trà trên bàn và rót cho mình một ly rượu vang, chén đầu tiên, ta thân là chủ nhân. Vì lúc trước đối với ngài mạo phạm mà lòng mang ấy nấy. Hisako Ishii nói xong, bưng lên, uống một hơi cạn sạch. Trần Nặc không biết có thể hay không, uống một ly, Ishii đổ đầy cốc của Trần Nặc và mình một lần nữa. Kế tiếp, các hạ, chúng ta có thể chính thức nói chuyện một chút. Ừm, ngươi nói đi. Trần Nặc lười biếng cười, ta tuy rằng không rõ trước đây chân lý hội của chúng ta rốt cuộc đã mạo phạm các hạ ở đâu. Nhưng giờ khắc này, cũng không quan trọng, ta chỉ muốn hỏi các hạ, giữa chúng tôi và ngài, liệu có còn chỗ để bỏ qua hay không? Trần Nặc cười và nói, ngươi nghĩ sao? Hisako Ishii trầm ngâm một chút, hiện tại xem ra, mâu thuẫn giữa chúng ta, hơn phân nửa là ở trên người vị tiểu thư Satoshi Sayo kia, không có vấn đề ân oán gì giữa cô gái đó và chân lý hội của chúng tôi. Theo như ta biết, mẹ của cô ấy là tín đồ của chân lý hội chúng tôi. Ngươi biết không ít à, đương nhiên. Lúc trước Aso tiên sinh ở bên ngoài chỉ huy, ta đã trước tiên sai người đi điều tra tư liệu của vị tiểu thư Satoshi Sayo kia, mẹ cô Nishika Suyu, là tín đồ của giáo hội chúng tôi, tin này, sau khi ta nhìn thấy, đại khái liền đoán được một ít. Ngươi đoán được điều gì? Hisako Ishii thở dài, ta đã sớm thuyết phục qua, đối với phương hướng phát triển giáo hội, không nên kịch liệt như vậy. Khi giáo hội lần đầu tiên được thành lập, từng dùng một chút thủ đoạn, đó là điều bắt buộc. Bây giờ giáo hội đã có quy mô lớn như vậy, còn dùng những thủ đoạn thô bạo đó để làm giàu, liền không thể bù đắp được thứ mất đi. Bao gồm cả trường hợp khí độc tàu điện ngầm. Trần Nặc cười lạnh nói, Hisako Ishii nghiêm túc nói, mặc kệ ngài tin hay không, chuyện đó, ta trước đó không biết, ta phụ trách quyền tài chính, nhưng trong quá trình lập kế hoạch chuyện đó, chỉ có giáo chủ và 7-8 gã cốt cán khác tham gia. Bản thân ta không biết. Kỳ thực, ta cũng phản đối hành động cực đoan này. Nếu giáo hội của chúng tôi muốn phát triển trong tương lai, chúng tôi cần phải tranh thủ thanh danh tốt trong dân gian. Một nhà thờ không có sự chấp nhận của người dân sẽ khó để tồn tại được lâu dài. Trần Nặc gật đầu, xem như tán thành lời nói của người phụ nữ này. Về phần tin hay không, đó chính là chuyện trong lòng. Như vậy, giữa chúng ta, còn có cơ hội hòa bình sao? Hisako Ishii chậm rãi nói, an nguy của vị tiểu thư Satoshi Sayo kia, ta có thể cam kết với ngài tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Trên người cô ấy bị thương, là do trong quá trình bắt giữ hôm nay. Ngoài ra, sau khi bị bắt trở về, người phụ trách ở Tokyo vốn cũng định chữa trị tốt mấy vết thương trọng yếu trên người cô ấy, sau đó mới tiến hành thẩm vấn. Họ nghi ngờ rằng đằng sau cô Satoshi Sayo kia còn có những tổ chức nào đang nhắm vào giáo hội của chúng tôi. Họ cũng rất cẩn thận khi đối mặt với những việc lớn như vậy, sợ thương thế của tiểu thư Satoshi Sayo quá nặng, không kịp thẩm vấn liền chết. Cho nên sau khi bắt về, trước tiên liền tiến hành trị liệu cho cô ấy. Đây đương nhiên không phải là thiện ý của họ, ta chỉ muốn mượn cơ hội này chứng minh với ngài, tiểu thư Satoshi Sayo tuyệt đối không bị thương tổn gì. Hơn nữa, ta đã phái tâm phúc của ta đến Tokyo, nếu như trên đường gặp phải, như vậy tâm phúc của ta sẽ tự mình hộ tống tiểu thư Satoshi Sayo đến. Trần Nặc gật đầu, điểm này, ta không lo lắng, chương 443 thọc đao sau lưng như vậy, mâu thuẫn lớn nhất giữa chúng ta không còn tồn tại nữa. Hisako Ishii cười nói, đối với tao ngộ mà tiểu thư Satoshi Sayo gặp phải, chúng tôi cũng sẵn sàng đưa ra một số điều kiện để xin lỗi. Cho nên, ngài có thể bỏ qua cho chúng tôi được không? Ngài Kobayashi và Aso tuy rằng lúc trước cũng mạo phạm ngài. Sau đó, ngài có thể đưa ra một số điều kiện mà tất cả chúng tôi đều sẵn sàng đáp ứng. Về vấn đề này, ngài có thể tha thứ cho hai người bọn họ, được chứ? Trần Nặc nhìn cái người phụ nữ Ishii này, bỗng nhiên lông mày nhướng lên. Bởi vì Ishii một bên miệng thay thế Aso và Kobayashi, hướng mình cầu xin tha thứ. Đồng thời cô ta cũng vô thanh vô tức nâng tay phải lên, một ngón tay ở trong ly rượu trước mặt nhanh chóng nhúng một ít rượu, nhẹ nhàng vẽ một dòng văn tự trên bàn trà. Nội dung của dòng này là, giết hai người này. Ta sẵn sàng hợp tác với ngài. Sau khi viết xong câu này, người phụ nữ này quét tay áo, liền lau sạch chữ viết trên bàn. Trong viện, Kobayashi và Aso đều bị bịt mắt, căn bản không nhìn thấy hành động này của Hisako Ishii. Trần Nặc nheo mắt lại. Sau đó, Ishii đã thực hiện một động thái mạo hiểm hơn, cô bỗng nhiên giơ tay lên, tháo miếng vải trên mắt mình ra. Sau đó, người phụ nữ này cứ như vậy thần sắc bình tĩnh nhìn Trần Nặc trước mặt, nhìn mặt hắn. Trần Nặc đã không ngăn chặn hành động của cô, Hisako Ishii nhìn rõ tướng mạo của Trần Nặc. Đối với khuôn mặt trẻ trung quá mức của Trần Nặc, cương nhiên cũng không có chút kinh ngạc nào, ít nhất trên mặt không biểu hiện ra ngoài. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Trần Nặc, đồng thời tay cô nhanh chóng ở trên bàn tiếp tục viết. Nếu không đồng ý, xin ngài giết ta. Dù sao, ta cũng đã thấy sự xuất hiện của ngài. Một giây. Hai giây. Ba giây. Trần Nặc cười. Hắn nhẹ nhàng thở dài, cười lớn, được lắm, sự chân thành của ngươi, ta cảm nhận được. Hisako Ishii thở ra một hơi, hít sâu một hơi, bên trong quần áo của cô, trên lưng, trên thực tế, đã ướt đẫm. Trần Nặc nhìn chằm chằm người phụ nữ này, cũng vươn tay ra, nhúng rượu, vẽ lên bàn. Những gì ngươi đã viết rất đơn giản. Một dấu chấm hỏi này, trên thực tế, đại diện cho rất nhiều câu hỏi. Ví dụ, chính xác thì ngươi nghĩ gì? Tại sao ngươi lại làm việc với ta? Những điều kiện nào mà ngươi có thể cung cấp được, chờ đã. Nhưng Trần Nặc rất rõ ràng, với mức độ thông minh của người phụ nữ này, cô nhất định hiểu rõ. Quả nhiên, Hisako Ishii trầm ngâm một chút, viết lại một dòng chữ. Hôm nay sau khi kết thúc mọi chuyện, ta tìm một chỗ thích hợp, cùng ngài nói chuyện chi tiết. Trần Nặc nhìn Hisako Ishii, gật đầu một cái. Hisako Ishii thở phào nhẹ nhõm, cô vẫy tay lau sạch chữ viết tay trên bàn, sau đó mở miệng nói, cảm ơn sự khoan hồng của ngài. Như vậy, ta lại mời ngài một chén, trong tay lại nhanh chóng viết ra một chuỗi số trên bàn. Trần Nặc nhìn thoáng qua, đây là một số điện thoại, ghi nhớ trong lòng. Như vậy, ta thay mặt ngài Kobayashi, hướng ngài cầu tình, nếu tiểu thư Satoshi Sayo đã ở trên đường hộ tống tới nơi này. Bởi vì giao thông, tạm thời chắc chắn không thể đến được. Xin ngài hãy buông tha mấy ngón tay còn lại của ngài Kobayashi, nghe những lời khẩn thiết của người phụ nữ này, nhớ lại những lời cô không ngần ngại dùng tay viết giết chết hai người trên bàn. Trần Nặc thở dài, thật là một người phụ nữ tàn nhẫn. Trần Nặc dám đánh cuộc, tuy rằng không có hệ thống giám sát, mặc dù không ai dám nhìn trộm trong sân, nhưng bây giờ ở bên ngoài, chắc chắn có người sử dụng thiết bị để lắng nghe cuộc trò chuyện trong sân. Diễn xuất này của nữ nhân này cũng không phải diễn cho Kobayashi và Aso trong viện nghe, nhưng là để cho những người bên ngoài lắng nghe. Lúc Satoshi Sayo được đưa đến, rượu của Trần Nặc đều đã uống hết. Nếu dựa theo mệnh lệnh 10 phút một ngón tay, lúc này, sợ là tất cả ngón tay của Kobayashi đều bị cắt sạch. Bất quá giờ phút này, ngón tay của Kobayashi còn để lại 7 ngón. Sau những lời của Hisako Ishii, Trần Nặc giả vờ đồng ý với yêu cầu của người phụ nữ này. Satoshi Sayo được đưa đến bằng xe cứu thương, sau đó bị người ta dùng cán nâng lên đến cửa sân, người tới liền lập tức lui ra, chỉ để lại Satoshi Sayo trên cán. Trần Nặc đã sớm đội mũ bảo hiểm, sau đó đi tới cửa sân, cô gái nằm trên cán cùng cơ thể đã bị thương, nhưng sau khi điều trị, cô đã băng bó gạt. Đồng thời cũng đang được truyền nước, trên mu bàn tay cắm kim, chỉ là một ít thuốc đơn giản, thuốc kháng sinh tránh nhiễm trùng, còn có một ít chất dinh dưỡng. Hisako Ishii cũng đi tới bên cạnh Trần Nặc, chậm rãi nói, ngài có thể yên tâm, cô ấy tuyệt đối không bị thương tổn gì. Trần Nặc nhìn Satoshi Sayo vẫn chưa tỉnh lại, chúng tôi đã sử dụng một số thuốc an thần cho cô ấy. Hisako Ishii vội vàng giải thích, thực lực của tiểu thư Sayo rất mạnh, để tránh trong quá trình phản kháng tạo thành thương tổn không cần thiết, sử dụng một ít thuốc an thần cũng tốt đối với cô ấy. Tin rằng trong một thời gian ngắn, cô ấy sẽ tỉnh dậy. Nói tiếp, Hisako Ishii đến gần một bước, thấp giọng nói, cô ấy là người yêu của ngài, phải không? Trần Nặc quay đầu lại nhìn người phụ nữ này, cười lạnh nói, ngươi hỏi một câu hỏi không nên hỏi. Xin lỗi, là do ta đường đột. Trần Nặc nhẹ nhàng ôm Satoshi Sayo lên, sau đó ôm vào trong sân, về phần kim trên mu bàn tay cô còn có ống truyền dịch, cũng bị hắn trực tiếp rút ra. Xe cứu thương liền lái ra ngoài sân, dừng ở phía đông ngoài cửa. Ta ra lệnh cho mọi người xung quanh rút lui. Hisako Ishii chậm rãi nói, nếu ngài muốn rời đi, sẽ không có ai ngăn cản. Chương 444 tự mình động thủ. Trần Nặc nhìn thoáng qua Aso và Kobayashi trên mặt đất, hai người còn bịt mắt, không dám lên tiếng. Trần Nặc đi tới, phân biệt nhẹ nhàng đá một cước, hai người đã bị hắn đá ngất xỉu. Trong ánh mắt Kobayashi lộ ra thần thái kích động, chỉ vào hai người, đối với Trần Nặc làm một cái cử chỉ lau cổ họng. Trần Nặc nhìn người phụ nữ này, mỉm cười, hắn bỗng nhiên đưa tay, con dao trên người Hisako Ishii liền bay tới tay Trần Nặc. Trần Nặc lắc đầu, lại nhét đao vào trong tay Hisako Ishii, chỉ hai người trên mặt đất, ý nghĩa là rõ ràng, ngươi hãy tự mình làm. Hisako Ishii trợn to hai mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc chỉ híp mắt nhìn người phụ nữ này. Hai người nhìn nhau, Hisako Ishii dùng sức cắn răng, cúi đầu xuống. Trong lòng tựa hồ có chút dãy dụa. Một lát sau, người phụ nữ này ngẩng đầu lên, trong ánh mắt là sự quyết tâm tuyệt đối, chậm rãi từng bước đi về phía hai người trên mặt đất. Trần Nặc đứng tại chỗ, trong lòng ông Satoshi Sayo, hít mắt nhìn người phụ nữ này. Hisako Ishii đầu tiên đi tới bên cạnh Aso, chậm rãi cúi người xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Aso, hít sâu vài cái. Con dao trong tay cô đâm vào tim Aso, sau đó, phản phất sợ sẽ thất thủ. Còn dùng sức xoay chuyển chui đao một chút. Lần này, trực tiếp quấy nát trái tim Aso, đáng thương nhân vật số 3 của chân lý lý hội này, trong cơn hôn mê, hừ cũng không hừ một tiếng, liền trực tiếp chết. Sau đó, người phụ nữ này rút dao ra, lại đi tới trước mặt Kobayashi, đồng dạng lặp đi lặp lại động tác một lần. Trần Nặc nhìn mọi hành động của người phụ nữ này vào mắt, trong lòng cũng không khỏi có chút khác thường. Kiêu hùng, Hisako Ishii giết xong hai người. Máu tươi trên mặt đất đã chảy ra, cô lại hô hấp nặng nề, phản phất cả người đã hư thoát, ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Nặc một cái, đi tới bên bàn trà, cầm lấy bình rượu, đem một ngụm rượu tàn cuối cùng trong bình đổ vào miệng, lúc này mới giống như bị rút ra một tia khí lực cuối cùng, mềm nhũn ngồi xuống đất. Người phụ nữ này chỉ nghỉ ngơi chưa đầy 10 giây, liền một lần nữa đứng dậy. Cô chậm rãi đi về phía Trần Nặc, đưa đao cho Trần Nặc lần nữa, sau đó chỉ vào ngực mình. Trần Nặc nhíu mày, người phụ nữ đưa tay ra và viết trên tay Trần Nặc, ngài đâm ta một nhát, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Ồ, phải không? Trần Nặc nở nụ cười, người phụ nữ này, tâm tư ngược lại rất chu đáo, đâm vào vị trí trái tim bên trái. Người phụ nữ từ từ viết, trái tim của ta bẩm sinh nằm bên phải. Lúc Trần Nặc ông Satoshi Sayo đi ra khỏi viện, quả nhiên những phần tử vũ trang của chân lý hội chung quanh đều lui ra xa mấy chục mét. Mắt thấy Trần Nặc một đường ông Satoshi Sayo lên xe, sau đó phát động xe rời đi, người ủ chân lý hội cũng không dám ngăn cản hoặc đuổi theo, trực tiếp một tổ ông xông vào trong viện. Trong viện, Satoshi Sayo nằm trong vũng máu, giãy dụa trên mặt đất, rất nhanh liền bị Tâm Phúc xông vào cứu. Các bác sĩ đã chuẩn bị cũng đã được đẩy vào ngay. Hisako Ishi thở hổn hển, nhanh lên, nhìn Kobayashi đại nhân kìa. Aso đại nhân. Nhanh. Bộ trưởng Ishi. Cả hai người đều đã chết. Thân thể Hisako Ishi nhoáng lên, liền ngửa ra sau, lại bị thủ hạ ôm lấy. Bác sĩ. Bác sĩ, điều trị cho bộ trưởng. Các bác sĩ luống cuống kiểm tra cho Hisako Ishi, ngay lập tức đưa ra phán quyết, ok. Trái tim không bị tổn thương, nhưng lá phổi của bộ trưởng đã bị đâm thủng và cần phẫu thuật ngay lập tức. Nhanh lên, đưa bộ trưởng đến phòng trị liệu. Trụ sở của hội chân lý tất nhiên có một phòng y tế, khi Hisako Ishi được nâng lên cán, một đám cốt cán chân lý hội, trong đó có Kobayashi hoặc người của Aso, liền giận dữ rống lên muốn đuổi theo Trần Nặc. Không, không được đuổi theo, Hisako Ishi ở trên cán thở hổn hển, quát, ra lệnh. Tất cả mọi người đều ở lại canh gác ngôi làng, không được truy đuổi. Đây là mệnh lệnh của ta. Đại nhân. Cường địch trước mặt, không thể lỗ mãng, ưu tiên hàng đầu bây giờ là canh giữ nghiêm ngặt ngôi làng. Nếu có ai vi phạm lệnh, trực tiếp giết. Một đám người sắc mặt kinh ngạc, nhưng Hisako Ishi đã nhanh chóng bị nâng đi. Ngược lại có thủ hạ Tâm Phúc của Hisako Ishi tại chỗ, tuy rằng không rõ ý nghĩa, nhưng lập tức quát lớn. Đem mệnh lệnh của ngài Hisako Ishi thực hiện. Trần Nặc lái xe cứu thương một đường phi nước đại, lúc lái về Tokyo, đã là ban đêm. Trên đường đi, hắn xác định rằng không có người nào đuổi theo hắn ở đằng sau. Mà trên xe cứu thương, Trần Nặc dừng lại một lần kiểm tra, cũng không có dụng cụ theo dõi gì. Trước khi vào thành phố Tokyo, Trần Nặc đậu xe ở một vị trí bên đường, và sau đó sớm có một đoàn xe đến. Higashida Ichiro đích thân dẫn người lái xe đến. Đồng thời mang theo một chiếc xe cứu thương khác, Trần Nặc chỉ huy người đem Satoshi Sayo đưa vào chiếc xe do Higashida Ichiro mang đến, vứt bỏ chiếc xe của hội chân lý và trở về Tokyo. Chương 445 ta cũng không trốn. Satoshi Sayo thức dậy trong phòng bệnh viện tư nhân do Higashida Ichiro sở hữu. Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm, thuốc an thần mà những người ban đầu sự thật tiêm cho cô sẽ không có tác dụng lâu như vậy, bất quá sau khi đến bệnh viện. Bác sĩ độc quyền của Higashida Ichiro lại tự mình tiến hành trị liệu cho Satoshi Sayo, sau khi trị liệu lại dùng một ít thuốc ngủ, để Satoshi Sayo ngủ đến sáng. Lúc thiếu nữ tỉnh lại, trước tiên còn cảm thấy mình có chút choáng váng, nhưng rất nhanh, đau đớn trên người khiến cô gái nhìn không được hừ một tiếng. Phòng trống rỗng, sau khi Satoshi Sayo khôi phục thần trí, trước tiên liền từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác nhìn vào trong phòng. Đây rõ ràng là phòng bệnh viện. Cúi đầu nhìn lên người mình, sau đó cô gái cắn răng, rút kim truyền dịch cắm vào mu bàn tay, giãy dụa xuống giường. Lúc này, trong phòng tắm trong phòng truyền đến một trận âm thanh xả nước, thân thể Satoshi Sayo căng thẳng, trở tay liền đem kim truyền dịch nắm vào đầu ngón tay, sau đó cẩn thận từng bước đi tới phía sau cửa nhà vệ sinh. Cửa mở ra, một bóng người mới bước ra một bước, Satoshi Sayo nhanh chóng kẹp kim liền đâm tới. Mục tiêu hướng thẳng vào mắt đối phương. Ba. Cổ tay bị nắm lấy. Trần Nặc một tay cầm tạp chí, một tay nắm cổ tay Satoshi Sayo. Này, này, đây là cách mà ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình đấy à. Satoshi Sayo trợn to hai mắt nhìn Trần Nặc trước mặt. Nụ cười của Trần Nặc vẫn là bộ dáng lười biếng. Nụ cười này, vốn là hai ngày trước, mình không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng giờ phút này nhìn lại, hết lần này tới lần khác lại làm cho Satoshi Sayo có chút cảm giác không chân thật. Nhưng rất nhanh, cô gái dùng sức cắn lưỡi mình, cảm giác đau đớn khiến cô xác định, mình không phải trong mộng. Người trước mặt này, chính là tên kia. Satoshi Sayo thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng thì thào một câu, Su-kun. Một tiếng kêu còn chưa nói xong, ánh mắt Satoshi Sayo đảo một vòng, trực tiếp lại ngã xuống. Trần Nặc ôm lấy, thở dài, ai, vừa tỉnh lại cứ như vậy lại ngất, thật phiền phức. Ông cô gái trở lại giường bệnh, sau đó đỡ cô, Trần Nặc sờ sờ mạch của cô, lại vỗ vỗ mặt cô. Satoshi Sayo tỉnh dậy, phát hiện Trần Nặc đang vỗ mặt mình, này. Đây là cách mà ngươi đối xử với người bị thương đấy à? Trần Nặc dừng tay, nhìn Satoshi Sayo. Bởi vì vừa rồi ngươi lại ngất xỉu à? Satoshi Sayo cắn môi, nhưng... Trên phim truyền hình, thấy bệnh nhân ngất xỉu, chẳng lẽ không nên lập tức khẩn trương, đi gọi bác sĩ sao? Bác sĩ đã sớm xem qua ngươi rồi, vết thương trên người ngươi đã được trị liệu rất tốt, chết không được. Satoshi Sayo tức giận trợn tròn mắt, ngươi. Được rồi, tuy rằng chết không được, nhưng dù sao ngươi cũng bị thương cũng không nhẹ, tỉnh lại cũng ít nói một chút đi. Trần Nặc xoay người, lại bỗng nhiên bị Satoshi Sayo nắm lấy tay. Quay đầu nhìn cô gái trên giường. Ngươi! Sao ta lại được cứu? Nói nhảm, nếu ngươi không cảm thấy ta có thể cứu ngươi, cũng sẽ không để Takamoto chạy tới tìm ta à, ta tự nhiên có cách của mình, muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Nhìn chằm chằm vào mặt Trần Nặc trong chốc lát, Satoshi Sayo mới thấp giọng nói, cảm ơn. Khi bị những người đó bắt được, ta nghĩ lần này mình hoàn toàn xong rồi. Trần Nặc nhìn ánh mắt của cô gái tràn đầy sự cảm động, nhưng chỉ biểu môi. Đã sớm nói với ngươi à, chút công phu mà ngươi học được đều là bản lĩnh của mèo ba chân. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Sau này thành thành thật thật làm một nữ diễn viên ngoan ngoãn, đừng đi ra ngoài gây chuyện. Nếu không, lần sau sợ là sẽ không may mắn như vậy, có ta đến cứu ngươi. Mấy câu nói khắc nghiệt này rơi vào tai Satoshi Sayo, cô gái cũng không giống lúc hai người ở chung, sau khi bị kích thích liền phản kích, mà tiếp tục si ngốc cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Nặc, có thể gặp lại ngươi. Bị thương, nó cũng có giá trị. Trần Nặc sửng sốt một chút, sau đó hắn dời ánh mắt đi, cố ý không nhìn vào đôi mắt nhu tình của cô gái. Này, này! Satoshi Sayo, ta nói ngươi không phải là bị ta mê hoặc rồi đó chứ? Ta nói với ngươi, ta là một người đặc biệt cặn bã. Trong... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, ta đã có lão bà, bên ngoài còn có mấy tình nhân, ta đối với phụ nữ từ trước đến nay đều là tùy ý bắt đầu cuối cùng vứt bỏ a. Nếu ngươi không phiền, ta có thể đợi vết thương của ngươi lành lại, chúng ta sau đó lại tiếp xúc thân mật, thế nào? Satoshi Sayo nghe xong lời này, nhưng cũng không tức giận, chỉ mím môi cười một chút, nhẹ nhàng nói, Su-kun. Có vẻ như ngươi, có chút luống cuống nha. Phi. Lão tử luống cuống cái gì? Trần Nặc nghiêm mặt. Ngươi sợ là không biết đàn ông rốt cuộc tệ đến mức nào. Đến đây, để ngươi nhìn xem sự lợi hại. Nói tiếp, Trần Nặc cố ý giơ tay lên, liền hướng ngực Satoshi Sayo nắm lấy. Satoshi Sayo cứ như vậy trên mặt mỉm cười, thân thể không né tránh chút nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trần Nặc. Ngón tay cách ngực cô gái một tấc, tay Trần Nặc cứng đờ, dưới ánh mắt bình tĩnh của cô gái, Trần Nặc ngượng ngùng cười, rụt tay lại. Tại sao không tiếp tục? Ta cũng không trốn, chương 446 tìm tới khách sạn trong mắt Satoshi Sayo ngậm cười. Phi. Thiếu chút nữa quên mất, lão tử đối với màn hình phẳng không có hứng thú, Trần Nặc nói, xoay người rời đi, lúc đi tới cửa, Satoshi Sayo lo lắng hô một tiếng, ngươi, ngươi cứ như vậy đi sao, thở dài, Trần Nặc nhìn lại cô gái, đừng gọi, ta giữ ngươi cả đêm, bây giờ ngươi thức rồi, ta đi ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Sau đó để cho bác sĩ đến để kiểm tra lại cho ngươi, dừng lại một chút và hỏi, ngươi muốn ăn gì? Ta mang về cho ngươi. Muốn ăn, cái mà ngươi làm ở nhà ta. Bánh mì chiên, và trứng rán. Trần Diêm La trợn tròn mắt, đây là bệnh viện, ta tìm đâu ra chào dầu mà làm cho ngươi. Dừng một chút, quát, bánh sandwich có ăn hay không? Ăn đi. Trần Nặc rời đi, rất nhanh có bác sĩ tiến vào kiểm tra Satoshi Sayo. Cô gái biết đã thoát hiểm, nơi này là địa bàn của Trần Nặc, an tâm để bác sĩ kiểm tra, Sau đó có y tá tiến vào thay thuốc cho Satoshi Sayo. Khi Trần Nặc trở về, không những mang theo bánh sandwich, còn mang theo một hộp Việt Quất. Trước tiên ăn bánh sandwich, Việt Quất chờ ngươi ăn xong cơm, sau bữa cơm mới ăn. Nói xong, Trần Nặc đặt đồ đạc lên đầu giường, tự mình đi tới sofa trong phòng, dựa vào, cầm lấy tạp chí tiếp tục lật xem, cũng không nói gì với Satoshi Sayo. Cô gái ngược lại cũng không nói gì nữa, biểu tình trên mặt lại mơ hồ hàm chứa một tia ý cười, cầm lấy đồ ăn từng ngụm liền ăn. Lúc Satoshi Sayo ăn một nửa, Trần Nặc mới mở miệng, ngươi bắt ngươi, những phiền toái này ngươi không cần lo lắng nữa, ta đã giải quyết xong. Sẽ không có rắc rối gì trong tương lai. Trần Nặc chậm rãi nói, ngươi có thể tiếp tục sống một cuộc sống tốt, ta biết. Nếu ngươi ra tay, nhất định đều có thể giải quyết. Satoshi Sayo đối với Trần Nặc tựa hồ cực kỳ tin tưởng. Ngươi cũng không cần nghĩ đi trả thù. Đáng để trả thù ta cũng đã thay ngươi động thủ, được. Sau này học tập cho tốt, rồi thi đại học Tokyo. Được. Còn nữa, không được động thủ lung tung nữa, cũng không cần giả bộ sát thủ thợ săn gì nữa. Được. Đừng tìm tới ta nữa, được, sân bay quốc tế Tokyo Narita. Cổng xuất nhập cảnh quốc tế. Lộc Tế Tế kéo vali đi ra. Mà nơi nhập cảnh, sớm đã có người chờ đợi nghênh đón. Một người đàn ông trông rất già, tóc trắng, thời tiết nóng như vậy nhưng lại mặc một bộ Âu phục. Đứng thẳng chờ lối ra, từ xa nhìn thấy Lộc Tế Tế đi tới, lão giả này lập tức nghênh đón, cúi đầu nói, ngài đến rồi. Một đường vất vả. Lộc Tế Tế nhìn kỹ lão già này, khuôn mặt lạnh lẽo mới nở ra một nụ cười, vất vả cho ngươi rồi, là bổn phận của ta. Lão già gật đầu, sau đó nói, đã sắp xếp chỗ ở, xin vui lòng đi theo ta. Nói tiếp, phía sau có mấy thủ hạ đi theo, nhận vali trong tay Lộc Tế Tế, đi đến lề đường bên ngoài sân bay, một chiếc xe sang trọng đã dừng lại bên đường. Lão già tự mình mở cửa xe cho Lộc Tế Tế, sau đó mời Lộc Tế Tế lên xe. Không gian trong xe rộng rãi, Lộc Tế Tế ngồi thẳng vào một chiếc ghế sofa. Mà lão già đi theo, ngồi ở một cái ghế sofa khác bên cạnh Lộc Tế Tế. Chuyện ta dặn dò, ngươi đã làm sao? Vâng, lão già ngay lập tức gật đầu, căn cứ theo bản vẽ chân dung mà ngài đã gửi cho ta, ta đã gửi một người lặng lẽ đến hỏi thăm các khách sạn lớn ở Tokyo. Sau đó, một nhân viên phục vụ tại khách sạn Văn Hoa Phương Đông nói rằng ông đã nhìn thấy người đàn ông trong chân dung của ngài. Rất tốt. Lộc Tế Tế cắn răng, như vậy. Bây giờ là lúc để đưa ngài đến chỗ ở để nghỉ ngơi. Không. Đưa ta đến khách sạn Văn Hoa Phương Đông. Ngay bây giờ. Hiện tại. Lập tức. Ách. Lão già có chút ngoài ý muốn. Bây giờ, đưa ta tới đó, sau khi đưa ta qua, ngươi và tất cả người của ngươi rời đi ngay lập tức. Ngươi có hiểu không? Vâng. Khách sạn Văn Hoa Phương Đông. Cửa gian phòng tầng cao nhất, Lộc Tế Tế đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng ấn chuông cửa. Một lát sau, Lộc Tế Tế hừ một tiếng. Sau khi không ai trả lời, Lộc Tế Tế sử dụng tinh thần lực để cảm nhận một chút, xác định không có ai trong phòng, chạy đi đâu rồi. Tinh không nữ hoàng có chút tức giận. Đang định xoay người rời đi. Lạc cạch. Cửa phòng của một phòng khác cách hành lang không xa được mở ra. Mà Kỳ bước ra khỏi cửa phòng, một chiếc váy trắng như tuyết mặc trên người. Cô đang định đi quán cà phê dưới lầu uống một tách cà phê, bỗng nhiên nhìn thấy Lộc Tế Tế đứng ở cửa phòng Trần Nặc. Mà Kỳ sửng sốt một chút. Trong nháy mắt, người phụ nữ này phản phất gặp được thiên địch vậy. Người phụ nữ trước mắt diễm quang bắn ra bốn phía, cho dù lấy ánh mắt của phụ nữ ra để nhìn, Mà Kỳ lập tức cảm giác được mình phản phất như bị vô hình áp chế lại. Nhất là mặt mũi của người phụ nữ này, khí thế mười phần. Càng làm cho Maki theo bản năng cảm thấy một tia cảm giác xấu hổ. Lộc Tế Tế cũng quay đầu nhìn qua, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt Maki một giây, liền không chút để ý rời đi. Chương 447 muốn sờ sao? Cái kia. Maki do dự một chút, mở miệng nói, ngài đến gặp tiên sinh sao? Ồ, phải không? Mắt Lộc Tế Tế sáng lên, ánh mắt một lần nữa di chuyển trở lại trên người phụ nữ trước mắt. Cô ấy nghe được âm thanh của Maki, đây chính là giọng nói trong điện thoại mà cô nghe được, là người phụ nữ hầu hạ tên khốn kiếp kia vào ban đêm sao? Hừ, ngươi chờ đó bộ dáng này. Chỉ có vậy thôi sao? Nữ hoàng rất kiêu ngạo nhìn thoáng qua, liền lần thứ hai thu hồi ánh mắt. Quá tức giận, lão nương bị ngươi lừa gạt nhiều chuyện như vậy. Còn luôn mấy ngày kêu ngươi là lão công. Còn bị ngươi nhìn thấy sạch sẽ, cuối cùng cũng không đánh chết ngươi. Ngươi không hiểu điều này có nghĩa là gì sao? Người phụ nữ Nhật Bản này có gì đáng để xem? Ngực có lớn hơn ta không? Khuôn mặt có đẹp hơn ta không? Có thực lực mạnh hơn ta không? Sao ngươi dám? Lộc Tế Tế nheo mắt về phía Maki. Maki bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh một trận. Ngươi biết hắn ta đúng không? À, vâng. Xin hỏi quý cô đây là, bây giờ là ta hỏi ngươi một câu. Lộc Tế Tế thản nhiên nói, đây là phòng của ngươi sao? Vào trong đi, ta sẽ nói chuyện với ngươi. Nói tiếp, nữ hoàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng phía sau Maki, cửa phòng vốn đã đóng lại, thế nhưng tinh không nữ hoàng đẩy vào, khóa cửa trực tiếp vỡ vụn. Maki còn chưa kịp phản ứng, Lộc Tế Tế đưa tay ra mi tâm cô một chút. Đi vào, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Vâng, hai mắt Maki mất đi độ dài tiêu cự, giọng điệu phiêu nhiên trả lời. Vài phút sau. Thích ngươi mặc váy trắng. Hỗn đảng. Trần Nặc trở về khách sạn đã là buổi tối, Satoshi Sayo còn ở trong bệnh viện, bất quá thương thế đã không còn gì đáng ngại. Tối nay Trần Nặc đương nhiên sẽ không ở trong bệnh viện nữa, ánh mắt cô gái nhìn về phía mình đã càng ngày càng không đúng, vẫn là nên đi thôi. Quay lại cửa phòng khách sạn và lấy thẻ phòng để mở cửa. Trần Nặc mới vào cửa, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, toàn thân lông tóc dựng ngược, trong phòng khách, một thân ảnh xinh đẹp, dùng tư thái mê người tựa vào sofa, giữa làn váy, một cái chân trắng nõn lộ ra bên ngoài. Ngón tay mảnh khảnh nắm lấy một con dao trái cây và đang gọt vỏ một quả táo, nhìn thấy Trần Nặc vào cửa, khuôn mặt diễm lệ vô song kia, liền lộ ra nụ cười ngọt ngào, chỉ là hào quang trong ánh mắt, nhìn thế nào cũng có chút lạnh lẽo a, chồng a ngươi trở về rồi toàn thân Trần Nặc đều cứng đờ. Ý tưởng đầu tiên, bây giờ ta quay đầu chạy trốn, vẫn còn kịp sao? Nhẹ nhàng đặt những quả táo gọt vỏ vào đĩa, trong tay Lộc Tế Tế cầm dao gọt trái cây, đứng dậy, sau đó lượn lờ đi về phía Trần Nặc. Phản phất như là cố ý, dáng dấp người phụ nữ này lúc đi tới vô cùng xinh đẹp, đi tới trước mặt Trần Nặc, Lộc Tế Tế cười tủm tỉm nhìn hắn, sau đó chỉ vào trên người mình. Nghe nói ngươi thích xem người ta mặc váy trắng đúng không? Ngươi thấy cái váy trắng này của ta, trông không đẹp sao? Chồng a người ta cố ý vì ngươi mà ăn mặc như thế này. Ngươi không cảm động sao? Trần Nặc có xúc động không? Trần Nặc không dám nhúc nhích. Nghẹn vài giây, Trần Nặc thở dài, xem ra ngươi đều biết rõ ràng a, vậy nên, ngươi nên biết, ta không chạm vào người phụ nữ đó. Lộc Tế Tế cười nhẹ, con dao gọt trái cây trong tay, ta biết. Vậy nên, ta mới không có đánh ngươi. Trần Nặc bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau khi bình tĩnh lại, thân thể hắn buông lỏng, tự mình khom lưng thay dép lê, sau đó đi vào phòng khách, Lộc Tế Tế đi theo phía sau, hai người ngồi xuống sofa trong phòng khách, mặt đối mặt. Bây giờ ngươi đối mặt với bộ dáng của ta, so với lúc ở Kim Lăng, còn có nhiều cơ sở hơn. Lộc Tế Tế nhìn Trần Nặc, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, a. Tinh thần lực của ngươi hình như so với lúc trước lớn mạnh hơn không ít a. Là thực lực lại tăng lên rất nhiều sao, ta hiểu. Ngươi cảm thấy thực lực hiện tại của trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên không sợ ta, phải không? Trần Nặc cười cười, tạm thời không phải là đối thủ của ngươi, bất quá. Sẽ không mất nhiều thời gian để vượt qua ngươi. Lộc Tế Tế, ánh mắt có chút phức tạp. Trần Nặc ngược lại hoàn toàn thả lỏng. Mẹ kiếp, không phải là Bắc Giang mà. Lão tử lại không thật sự làm gì. À, không đúng. Lão tử không liên quan gì đến ngươi. Cho dù thật sự làm cái gì, cũng không phải ngươi quản được, cầm lấy một chai nước trên bàn, vặn ra, uống hai ngụm, Trần Nặc mới nhìn Lộc Tế Tế, ngươi đến Tokyo, chính là chuyên vì ghen tuông. Trên mặt Lộc Tế Tế hơi đỏ lên, có chút xấu hổ rụt đầu, phi, tôi không nhàm chán như vậy. Vậy ngươi làm gì ở đây? Ta. Ta nhận được một nhiệm vụ ủy thác. Nha. Ngươi nha cái gì? Tôi đã nói là ta nhận được nhiệm vụ. Cũng không phải đặc biệt vì tên hỗn đản như ngươi mà đến đây. Ta nghe được a, ta không hoài nghi a. Giọng điệu của ngươi không đúng. Vậy, ta nên sử dụng giọng điệu gì, ngươi? Sắc mặt Lộc Tế Tế càng thêm đỏ lên. Bỗng nhiên, cô phát hiện ánh mắt tên khốn này đang nhìn chằm chằm vào đôi chân lộ ra dưới làn váy của mình. Anh đang nhìn cái gì vậy? Nhìn chân người kìa, Trần chó con trả lời táo bạo. Hừ, đẹp lắm sao? Đẹp nha, vừa trắng vừa dài vừa thẳng. Giọng Trần Nặc nói rất thành khẩn. Muốn sờ sờ sao? Trần Nặc gật gật đầu, trực tiếp duỗi móng vuốt qua đặt trên chiếc đùi mịn màng của Lộc Tế Tế, được rồi, chương 448 nhìn nhầm lần này đến lượt Lộc Tế Tế ngay dại. Cái này, cái này. Tên hỗn đản này, cư nhiên thật đúng là dám động thủ, sửng sốt chừng 3 giây, trên đùi cảm nhận được nhiệt lực nóng bỏng trong lòng bàn tay đối phương. Mẹ kiếp. Ngón tay của gã này cong cong, còn nhẹ nhàng nhéo vài cái. À, Lộc Tế Tế thét chói tai một tiếng, vỗ tay Trần Nặc, sau đó rụt lại, ngươi, ngươi. Ngươi bảo ta sờ à. Trần Nặc cười hì hì dựa vào, đầu óc Lộc Tế Tế rối loạn, vội vàng nhảy dựng lên từ sofa, vài bước chạy vào bên trong phòng ngủ. Không nghĩ tới, tiểu sắc phê duyệt này cư nhiên trực tiếp đi theo vào, đầu óc Lộc Tế Tế rối loạn, một bàn tay nhỏ bé đã bị Trần Nặc trực tiếp bắt được. Cô theo bản năng dựa về phía sau, lại bị Trần Nặc vươn tay kia ra, một tay liền ôm lấy eo Lộc Tế Tế. Trong lòng Trần Nặc nhìn không được rung động. Thắt lưng của người phụ nữ này rất mỏng và mềm mại. Nhịp tim Lộc Tế Tế đã hoảng loạn, Trần Nặc trực tiếp dán lên, dùng giọng nói trầm thấp nhẹ giọng nói, Lộc Tế Tế a. Ngươi xem, chúng ta đều không diễn kịch được không? Ách, ngươi bay xa như vậy tới Tokyo, không phải là lo lắng sao? Ta không phải là một tên ngốc. Đã như vậy, hôm nay chúng ta lại đem chuyện này làm rõ đi, ngươi ngươi, ngươi ngươi. Tinh không nữ hoàng cho dù là đại lão cấp trưởng khống giả, nhưng giờ phút này, loại tình cảnh này, lại là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Nhất là đối mặt với người đàn ông này lại hết lần này tới lần khác chiếm một vị trí cực kỳ kỳ quái, cực kỳ đặc thù trong lòng mình. Rõ ràng một thân bản lĩnh, giờ phút này lại hết lần này tới lần khác vô lực kháng cự, càng là từ sâu trong nội tâm, không cách nào sinh ra tâm tư kháng cự. Giọng nói mê hoặc của Trần Nặc tiếp tục rơi vào tai Lộc Tế Tế, ngươi xem, kỳ thật ngươi đã động tâm với ta, không phải sao? Đã như vậy, đừng cố gắng chống đỡ nữa. Cuộc sống ngắn ngủi. Tại sao né tránh? Nói xong, Trần Nặc bỗng nhiên tiến lên, một ngụm liền hôn lên miệng Lộc Tế Tế. Nữ hoàng ngắn mũi kinh hô một tiếng, thanh âm sau đó cũng đã bị chặn lại, một đôi mắt xinh đẹp, cũng trong nháy mắt trừng tròn, hơi thở nóng bỗng phun lên mặt. Lộc Tế Tế liền cảm thấy tâm thần đều say, mà một tay của đối phương đã theo vòng eo đi xuống, đặt trên mông Lộc Tế Tế, Lộc Tế Tế cuối cùng cũng thân thể mềm nhũn, không có đi ngăn cản. Trong đầu ngây ngốc, liền cảm thấy môi dài bị đối phương dán sát, cổ kình lực mềm mại kia khắp người, bất tri bất giác, Lộc Tế Tế cũng không biết như thế nào, đã bị đối phương căng lên giường. Trần Nặc liền nửa đè lên người Lộc Tế Tế, một tay đã không biết khi nào, giống như cá bơi. Từ khe hở của áo sơ mi nhỏ của Lộc Tế Tế trượt vào. Không đợi Lộc Tế Tế phản ứng lại, trước ngực phong phú đã bị bắt được. Giữa ngón tay Trần Nặc, chỉ cảm thấy một mảnh trơn trượt. Cả người Lộc Tế Tế nhất thời giống như bị điện giật, đầu tiên toàn thân đều mềm nhũn, sau đó đột nhiên phản ứng lại, dùng sức tránh ra vòng tay Trần Nặc. Ngươi! Ngươi đợi đã! Có chuyện gì vậy? Trần Nặc cười hì hì, lại muốn tiến lên. Lộc Tế Tế đưa tay đẩy Trần Nặc, cắn răng nói, ta, chẳng lẽ ngươi không động tâm với ta sao? Ta là, nhưng cái gì à, ngươi đến đều tới đây à? Vậy thì đừng kháng cự nữa. Nhưng, Lộc Tế Tế vội vàng, vỗ tay Trần Nặc, sau đó rụt lại, cắn răng nhìn Trần Nặc, nhưng ngươi, hít sâu một hơi. Lộc Tế Tế trịnh trọng nhìn chằm chằm Trần Nặc, trầm giọng nói, vậy. Ngươi có yêu ta không? Trong lòng Trần Nặc chấn động. Trên mặt hắn lại bất động thanh sắc, mỉm cười. Cái gì yêu không yêu sao? Mọi người đều là người lớn. Ngươi có tình cảm, ta có ý đó. Nói những điều nhàm chán này để làm gì? Một đêm tuyệt vời như vậy, chúng ta có thể chơi với nhau cái gì đó thú vị, nói tiếp, lại vươn tay qua. Sắc mặt của Lộc Tế Tế đã thay đổi. Ngay khi khuôn mặt của Trần Nặc tiến lại gần. Ba. Một cái tát. Lộc Tế Tế nhảy dựng lên, sau đó lại một quyền, trực tiếp đánh vào mặt Trần Nặc. Không đợi Trần Nặc phản ứng lại, Lộc Tế Tế đã đẩy Trần Nặc sang bên cạnh, sau đó theo bản năng, liền cuốn chăn trên giường. trực tiếp đem Trần Nặc cuộn vào trong, sau khi lăn trên giường, liền từng tầng cuộn lên rắn chắc. Lộc Tế Tế trực tiếp nhảy xuống giường, nắm lấy sợi dây thừng của rèm cửa, nhẹ nhàng kéo một cái liền đứt gãy, sau đó, tay nắm dây thừng rơi xuống, liền đem tấm dây thừng trên người Trần Nặc trói chặt. Mẹ kiếp, Trần Nặc sửng sốt một chút. Trần Nặc. Đôi mắt của Lộc Tế Tế đều đỏ lên, tức giận trừng mắt nhìn gã này. Ngươi. Ngươi làm ta quá thất vọng. Ta thực sự đã nhìn nhầm ngươi, ngươi là một tên khốn. Nói xong, Lộc Tế Tế phẫn nộ nhìn Trần Nặc một cái, đem quần áo của mình chỉnh lại một chút, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ đi thẳng tới cửa. Đập. Lộc Nữ Hoàng vẫy cửa và rời đi. Trần Nặc nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, vẻ mặt sắc dục huân tâm vừa rồi, mới từng chút thu về. Nhẹ nhàng thở dài. Ai, trên mặt còn có chút đau đớn nóng bỏng. Trần Nặc cười khổ một chút, chương 449 tiếc nối kiếp trước cũng được bù đắp đời này, chúng ta kỳ thật tốt nhất không nên có quá sâu rắc rối a. Nằm trên giường thất thần một lúc. Trần Nặc dãy dụ ngồi dậy, thế nhưng... Nhìn một tầng chăn bọc trên người. Cảnh tượng này, hình như có chút quen mắt, nhảy nhót lên, Trần Nặc nhẹ nhàng động đậy, sợi dây thừng bên ngoài tấm chăn bị đứt, Trần Nặc nhẹ nhàng kéo tấm chăn trên người ra, chậm rãi ngồi trở lại trước giường. Giờ này khắc này, trong lòng cũng không biết tư vị gì. Dọa cô ấy bỏ đi, làm cô ấy thất vọng, là ý định của mình. Nhưng, trong lòng vẫn có chút thất vọng cùng khó chịu đi, ngồi ở đầu giường chừng 5 phút, Trần Nặc cúi đầu, hai tay xoa xoa hai má, chờ hắn một lần nữa ngẩng đầu lên, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Không biết từ khi nào Lộc Tế Tế đã trở về, lẳng lặng đứng ở cửa phòng ngủ, cặp con người xinh đẹp kia, cũng lẳng lặng nhìn chằm chằm Trần Nặc như vậy. U! Ngươi! Không cần diễn nữa. Lộc Tế Tế cắn môi, ta vừa bị ngươi làm cho tức giận đi ra ngoài, chưa đi đến thang máy, đã phản ứng lại. Trần Nặc, diễn xuất của ngươi thật tệ. Trần Nặc nhếch miệng, diễn xuất kém. Lúc trước không phải cũng lừa được ngươi gọi ta mấy ngày là chồng sao? Được rồi, không cần diễn nữa, cũng không cần dùng lời này để cố gắng kích thích chọc giận ta nữa. Lộc Tế Tế chậm rãi đi về phía trước vài bước. Trần Nặc không nói gì, Lộc Tế Tế nhẹ nhàng nói, ngươi rõ ràng là thích ta. Tôi cũng không phải là một đứa ngốc. Nhưng tại sao ngươi lại sử dụng thái độ như vậy, muốn kích thích ta, khiến ta sợ hãi, làm ta thất vọng? Ngươi rốt cuộc vì cái gì? Ta cảm thấy như thể ngươi thực sợ hãi khi ta đến gần ngươi. Có vẻ như ngươi, rất muốn đuổi ta đi, hy vọng ta càng xa ngươi càng tốt, ta. Trần Nặc đầu tiên câm miệng không nói nên lời, sau đó bỗng nhiên giận dữ nói, Lộc Tế Tế. Ngươi đừng có tự tin đến vậy được không? Nghĩ rằng chỉ có mình ngươi đẹp sao? Tất cả đàn ông trên toàn thế giới đều phải đem lòng yêu ngươi sao? Lão tử chính là nhìn bộ dạng của ngươi xinh đẹp, nếu lại chủ động đưa tới cửa. Tại sao không ăn một miếng? Nhìn Trần Nặc kích động, biểu tình và lời nói lại giống như thẹn quá hóa giận, Lộc Tế Tế đột nhiên mỉm cười. Cô nheo mắt lại, phải không? Cho nên, hành động vừa rồi của ngươi, chỉ vì muốn ngủ với ta. Đúng vậy. Chỉ muốn ngủ với ngươi mà thôi. Không có ý tưởng khác. Rồi đã làm sao? Không có người đàn ông nào muốn ngủ với ngươi sao? Ngươi lớn lên mê người như vậy. Đàn ông muốn ngủ với ngươi, chẳng lẽ không phải là chuyện bình thường sao? Phải có tình yêu mới được sao? Làm ơn, từ đâu đến những cảm xúc chó má đó? Lão tử chính là đơn thuần muốn ngủ với ngươi mà thôi. Ta chỉ đơn thuần là háo sắc như vậy. Thèm muốn cơ thể của ngươi. Ngươi hiểu không? Hiểu, Lộc Tế Tế bỗng nhiên cũng cắn răng, hung hăng trả lời một câu, được. Vậy thì ngươi. Vậy ngươi. Đột nhiên toàn bộ cơ thể cô run rẩy, chiếc váy trắng như tuyết trên người Lộc Tế, bỗng nhiên vô thanh vô tức rơi xuống. Thân thể xinh đẹp đến cực điểm, lại mê người đến cực điểm, cứ như vậy không hề ngăn cản, triệt để bại lộ trước mắt Trần Nặc. Trần Nặc choáng váng. Lộc Tế Tế cắn môi, từng chữ rung lên, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi, đến ngủ đi. Giọng Trần Nặc có chút khàn khàn, ngươi không sợ. Không sợ. Ngươi chịu. Ta chịu. Lộc Tế Tế đứng trước mặt người đàn ông này, thân thể trắng như tuyết, dưới ánh đèn phòng ngủ, phản phất toàn thân đều tản ra ánh sáng mềm mại mê người. Trần Nặc liền cảm thấy máu tươi toàn thân dâng lên đỉnh đầu, ngay cả hô hấp của mình cũng đang run rẩy. Rốt cục, Hắn đứng lên, bước về phía trước một bước, một tay ôm chặt Lộc Tế Tế vào lòng. Hắn ôm cực kỳ dùng sức, phản phất hận không thể đem người phụ nữ trước mặt này rất rất xoa vào trong thân thể của mình. Lời nói trong miệng lại là dịu dàng kỳ quái. Được rồi, Lộc Tế Tế, ta đầu hàng, ta thừa nhận thua, ngươi thắng rồi. Vừa rồi, ta đã cố tình, ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã làm thế. Lộc Tế Tế đỏ mắt, ngươi muốn ngủ với ta sao? Vậy thì ngủ đi. Mẹ nó, Trần Nặc cắn răng một cái, hít sâu một hơi, trực tiếp ôm Lộc Tế Tế lên. Lộc Tế Tế kêu lên một tiếng, đã bị Trần Nặc ôm lấy, sau đó ném lên giường. Sáng sớm. Bầu trời bên ngoài cửa sổ hơi sáng lên, bởi vì rèm cửa tối hôm qua đã bị xé toang, cho nên một chút ánh sáng buổi sáng sớm tuy rằng không mãnh liệt, nhưng không hề giữ lại rơi vào trong phòng ngủ. Bên trong phòng ngủ khách sạn đã là một mớ hỗn độn, quần áo bị xé vụn nằm vuông vãi khắp mọi nơi trên sàn nhà, cũng như khăn trải giường bị rách, chăn và dây rèm bị hỏng. Trên sàn gỗ bên giường, bỗng nhiên, một đầu ngón chân trắng như tuyết nhẹ nhàng duỗi ra, dẫm lên mặt đất. Lại nhẹ nhàng đá giày cao gót trên mặt đất ra. Sau đó, một đầu ngón chân trắng như tuyết khác cũng bước trên sàn nhà. Mũi chân điểm đất, nhóm chân nhẹ nhàng đi đi hai bước. Tư thế đi bộ này, một đôi bắp chân trắng như tuyết mà mượt mà, bụng bắp chân lại kéo căng thẳng tắp. Động tác nhẹ nhàng như một con báo, nhanh chóng đi qua phòng ngủ, sau đó né tránh vào nhà vệ sinh. Bên trong phòng tắm, tiếng nước ào ào nhanh chóng truyền ra ngoài. Trần Nặc ở trên giường mở mắt ra, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lại quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng phòng tắm. Trần Nặc khẽ thở dài, dứt khoát ngồi dậy, tựa vào đầu giường, thân hình trẻ trung và trắng chắc, thân trên trần trụi. Trọng sinh hơn nửa năm, vẫn kiên trì rèn luyện, giờ phút này cơ bắp đã có chút quy mô. Nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh, Trần Nặc nhô ra thân thể, nhặt quần vẫn còn trên mặt đất bên cạnh giường, từ bên trong lấy ra hộp thuốc lá và quẹt lửa, thắp một cái, hút mấy ngụm, lại phun ra một hơi thật dài. Rốt cục đi tới một bước này. Không nghĩ tới nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới đột nhiên như vậy, tuy rằng có chút ảo não, tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn chung, trong lòng cũng có vui sướng. Trọng sinh một lần. Dù sao cũng là tiếc nuối kiếp trước, đời này đi được bước này. Chương 450 câu hỏi lấy mạng tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Trần Nặc nhanh chóng cầm lấy một cái cốc bên giường, dứt khoát dập tắt điếu thuốc trong cốc, cửa phòng tắm mở ra. Bóng dáng Lộc Tế Tế đẩy đà xinh đẹp trở về phòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tự hồ đều nhất thời không nói gì. Lộc Tế Tế tự hồ có chút ngượng ngùng, cúi đầu trước, lại đi trở về bên giường, sau đó rụt vào trong tấm chăn nằm xuống, lại chủ động dựa vào, chui vào trong lòng Trần Nặc, cả người liền nằm sấp trên người Trần Nặc. Mái tóc dài hơi xoăn xoăn, liền xõa xõa trên ngực và vai Trần Nặc, cảm thụ được cảm giác đầy đặn và mềm mại kinh người trên thân thể người phụ nữ. Trần Nặc đưa tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Lộc Tế Tế, một tay trực tiếp ở trong tấm chăn, đặt dưới thắt lưng nữ hoàng, nhẹ nhàng xoa bóp một chút. Lộc Tế Tế nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Trần Nặc một cái. Ta hỏi ngươi, mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì? Ta là ai? Là lão bà. Trần Diêm La không dám cười hì hì, thành thành thật thật trả lời, giọng điệu chắc chắn. Vậy sau này ngươi sẽ làm gì ta? Không rời không bỏ. Khăng khăng một mực, lần trước ta cướp đi toàn bộ tiền của ngươi, ngươi có hận ta không? Hoàn toàn không. Đưa tiền cho lão bà, kinh thiên địa nghĩa. Trần Diêm La đại nghĩa lẫm liệt, vậy. Mắt Lộc Tế Tế đảo quanh, như thể muốn hỏi cái gì, Trần Nặc bỗng nhiên nắm lấy vai cô, chờ một chút, ta cũng có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Từng, ngươi hỏi đi. Trần mặt Trần Nặc lộ ra vẻ mặt kích động, lớn tiếng quát, thôi nào. Ngươi nói đi. Ta mẹ nó, rốt cuộc có phải vừa mềm vừa ngắn hay không? Ta mẹ nó có hay không? Ha! Ý ngươi là sao? Ai nha, đừng để ý đến điều đó. Ngươi sẽ nói đi. Nói đi. Đừng a. Điều xấu hổ như thế, ta làm sao mà nói ra được a? Không. Ngươi phải nói. Đừng. Ngươi có phải là kẻ biến thái không? Bắt ta đi nói cái chuyện này. Trong phòng, hai thân thể trẻ tuổi, trong tiếng cười hì hì, lại lăn thành một đoàn. Hơn một giờ sau, khi hơi thở trong phòng một lần nữa bình phục. Lộc Tế Tế đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ trên lưng Trần Nặc đã thấm đẫm mồ hôi, mấy vết máu thình lình ở trên lưng. Riết! Đau à! Trần Nặc hừ một tiếng, Lộc Tế Tế vỗ nhẹ Trần Nặc đang cố gắng vươn về phía móng vuốt trước ngực mình, nhíu mày nói. Thôi nào, từ bỏ a. Đừng a. Cộng thêm kiếp trước, lão tử chính là làm hơn 8 năm a. Lộc Tế Tế cười đẩy Trần Nặc ra, lại chủ động ôm lấy Trần Nặc, ôn nhu nói, ngươi đừng loạn động. Ta hơi mệt mỏi. Chúng ta cứ ôm như vậy, nói chuyện một lát được, được chứ? Được rồi, người phụ nữ nhẹ nhàng dựa đầu lên ngực Trần Nặc, thấp giọng nói, khi nào thì ngươi thích ta? Ách! Câu hỏi này cũng thật khó trả lời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.